Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 744, nhưng bây giờ chúng ta là vợ chồng nha. Nói xong, đã tự lo đi ra ngoài. Lâm Khả Nhu nhìn xem Mục Đông Lâm bóng lưng, trong lòng một trận chua xót, lên tiếng hô: "Đông Lâm ca, người chờ một chút." Mục Đông Lâm bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ. Lâm Khả Nhu nhìn xem Mục Đông Lâm bóng lưng, hít mũi, nói: "Ngươi có phải hay không còn quên không được Lê Bắc Niệm? Nàng đến cùng có cái gì tốt?" Mục Đông Lâm lông mày nhíu chặt, xoay người lại nhìn nàng: "Ta theo nàng đã sớm không có quan hệ. Trong lòng ngươi thực là nghĩ như vậy sao?" Lâm Khả Nhu nghẹn ngào: "Vậy ngươi vì sao lại đối với ta lạnh lùng như vậy?" "Ngươi trước kia, ta trước kia cũng là dạng này." Mục Đông Lâm cắt ngang nàng lời nói, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng: "Có chỗ nào không giống nhau sao? Ngươi trước kia phát bệnh, ta cũng giống vậy bồi ngươi. Có chuyện gì ta cũng giống vậy nói chuyện với ngươi." "Khả Nhu, chỗ nào không giống nhau?" Lâm Khả Nhu tiếng nói trì trệ, giống như là bị ế trụ một dạng. Một giọt nước từ khóe mắt trượt xuống đến. Lâm Khả Nhu nhìn xem hắn hồi lâu, mới lên tiếng: "Nhưng bây giờ, chúng ta là vợ chồng nha." Mục Đông Lâm chậm rãi thu hồi ánh mắt: "Với ta mà nói, không có khác biệt lớn." Nói chuyện, đưa điện thoại di động cầm lên: "Ta đi ra ngoài trước, người nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, người đã đi ra ngoài. Lâm Khả Nhu nhìn xem Mục Đông Lâm bóng lưng, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhỏ giọng ai oán đứng lên. Bác sĩ từ bên ngoài đi tới, bị nàng giật nảy mình, nói: "Người khóc cái gì?" "Không thể khóc, hài tử không có việc gì, rất khỏe mạnh, người đừng lo lắng, đừng khóc ngao." Lâm Khả Nhu nức nở đến lợi hại hơn, nhìn xem vừa mới Mục Đông Lâm rời đi cái kia cửa ra vào, ánh mắt không cách nào thu hồi. Với hắn mà nói, không có khác biệt lớn. Vợ chồng cùng thanh mai trúc mã ở giữa, làm sao lại không có khác biệt lớn đâu. Nói đến cùng, hắn vẫn là quên không được tiện nhân kia. Lâm Khả Nhu vào bệnh viện tin tức rất nhanh liền truyền ra. Tại trên mạng đó là một sao lại sao, mà Lê Bắc Niệm lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Từ khi lễ Giáng sinh tiểu chúc phúc video phát sau khi ra ngoài, thông cáo cũng nhiều hơn. Một tháng một là trong vòng một năm ngày đầu tiên, Lê Bắc Niệm thụ hiện nay tỷ lệ người xem, bình đài thực lực cũng là đệ nhất truyền hình mời. Tiến đến tham gia nhảy qua năm tiệc tối thu, diễn tập một lần, Lê Bắc Niệm tình huống cơ bản đều có thể. Chính thức thu thời điểm, Lê Bắc Niệm chính là ra sân cùng minh tinh hỗ động một lần. Tiếp lấy chúc mọi người chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Thu hiện trường người xem fan hâm mộ 10 điểm điên cuồng. Bắc Hải tặc nhóm dơ lên đại đại đèn bài, chiếm cứ trong tràng 1/3 độ dài. Mà internet bên trên đã bắt đầu oanh tạc: "Đệ nhất Bắc Hải tặc. Trời ạ, Niệm Niệm thực gầy nhiều lắm. Bất quá Lâm trận phát huy rất tuyệt. Sao sao đát. Bắc Hải tặc nhã mỹ nhân. Tâm. Khóc khóc. Đau lòng Niệm Niệm. Khóc lớn. Hy vọng sớm chút tốt. Gần nhất những cái kia hắc tử quá phiền. Không thích nói chuyện nhan nắm về. Đau lòng ta Niệm. Trước kia cho tới bây giờ đều không thay đổi dày như vậy trang. Sắc mặt khẳng định rất tiều tụy. Ai. Trên thực tế. Quả thật là 10 điểm tiều tụy. Lê Bắc Niệm mấy ngày qua ban ngày ăn không vô. Buổi tối ngủ không được. Dạng này thời gian kéo dài đã trọn vẹn qua 6 ngày. Mỗi ngày cũng đều đang làm việc. Gần sát nhảy qua năm, làm việc cường độ phi thường lớn. Rốt cục thu xong, Lê Bắc Niệm cảm thấy trước đó chưa từng có mỏi mệt. Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Trình Tô đưa tới cho nàng một chén nước nóng. Đau lòng nhìn xem nàng gầy đi hai má, nói: "Niệm tỷ, chúng ta trở về khách sạn đi. Cơ bản đều kết thúc. Bữa tiệc ta cho ngươi đẩy. Ta nói ngươi không quá dễ chịu." Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, một đôi mắt mở ra đến: "Cái kia ta có thể trở về quang thành phố sao?" Giới thiệu chuyện: http